Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 990, giao dịch hàng hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Dương Kiến Quốc đối với Vạn Phong yêu cầu bọn họ cái gì chạy tới Hắc Long Giang hứng thú không lớn. Ba cái tên này hứng thú đều tập trung ở một cái lấy được qua 6 lần một chờ công trên người. Cái này Vạn Phong không có cách nào làm quá nhiều miêu tả. Coi như hắn đem Hàn Quang nhà có nhiều ít cọng tóc cũng thuật lại cũng là rút ra giống. Ba cái tên này ở trong đầu mỗi người tưởng tượng nói không chừng sẽ tưởng tượng ra cái gì yêu ma quỷ. Quái tới, vì vậy để cho chính bọn họ suy nghĩ giống đi. Vạn Phong đặt trước trễ gian đi qua Thường Xuân vé xe. Sự việc một khi giao phó xong liền liền đêm leo lên ra Bắc đoàn xe. Dương Kiến Quốc bọn họ phỏng đoán sẽ ở ngày 2 tháng 2 15 số đến Tiểu Ngô gia. Khi đó cách Vạn Phong trường trung học phổ thông một học kỳ cuối cùng tựu trường cũng chỉ còn dư lại 3-4 ngày. Vạn Phong quanh đi quẩn lại vừa vạn một cái tuần lễ. Trở lại trường học thời điểm đã là 24 số buổi chiều. Sau khi về đến nhà đánh dừng lại tới đây phát Dương Tiện Trương toàn cái mông sau đó. Vạn Phong liền bắt đầu suy nghĩ mình còn cần phải làm gì. Thủ tục phương diện vấn đề có Khúc Dương ở hắn không cần lo lắng cái gì. Sân giải quyết xem kho hàng người cũng có. Như vậy bước kế tiếp hắn muốn làm chính là biết rõ Hắc Hòa đối diện Liên Xô tình huống. Sau đó chính là đồ phụ tùng. Ở liền máy vi tính cũng không có thời đại. Vạn Phong chỉ có thể dựa vào trí nhớ nhớ lại Liên Xô tình huống bên kia. Nhớ lại qua lại ước đi. Thật giống như Hắc Hòa địa khu cũng chỉ đối diện hay lần bu coi như là thành phố lớn nhất. Còn lại còn nữa Hắc Long Giang Hạ Lưu Khabarov. Vậy cách Vạn Phong quá xa. Hay lần bu, Nga Văn kêu Blagoves trên, Liên Xô Viễn Đông địa khu A Mộc Nhĩ Châu Thủ Phủ. Ở vào Hắc Long Giang và ngạc nhiên Lệ Giang hội họp chỗ. Diện tích 300 hơn cây số vuông. Năm 1985 nhân khẩu 19-15 nghìn. Căn bản là cái và Hắc Hòa quy mô tương đối thành phố. Tòa thành thị này lịch sử Vạn Phong không đành lòng nhớ lại. Dù sao nghe đau lòng người nghe rơi lệ. Thanh triều thời kỳ nơi đó là Ti Kiêu địa bàn. Ở thanh thời kỳ cuối bị lúc đó Nga Hoàng tóm thâu. Vạn Phong không có đem tòa thành thị này thu hồi lại năng lực. Chỉ có thể dựa vào yết hầu bọn Tây đồ tới báo thù. Nếu muốn ở và bọn Tây làm ăn trong chiếm cứ chủ động không bị bọn Tây phản yết hầu. Vậy thì cần ở hay lần bù bồi dưỡng người mình. Những người này không thể là Liên Xô quan phương người. Nếu bị ăn cũng không biết chết thế nào. Hắn yêu cầu người ở hay lần bù phải có thế lực dưới đất. Đồng thời còn có thể để cho Liên Xô phía chính phủ kiêng kỵ. Dĩ nhiên đối với hắn phải nhất định có độ trung thành. Vạn Phong nghĩ tới nghĩ lui không có băng đảng thích hợp hơn. Liên Xô lúc ấy thuộc về cao áp chính trị. Nhưng là băng đảng vật này thủy chung là tồn tại ở dân gian. Năm 85 hơn nửa năm ở Chechnenko qua đời sau đó. Nổi tiếng Gorbachev đồng chí đã đài. Đang gửi lực tại mai táng Liên Xô cái này đế quốc khổng lồ. Liên Xô xã sẽ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Sang năm, cũng chính là năm 86 tháng 2, Tô Cộng 27 lần đại biểu trong đại hội, Gorbachev bắt đầu đẩy được cải cách. Hắn chọn lựa là một loại cấp tiến cải cách phương thức. Trong đó để cho Liên Xô tăng tốc độ tan rã chính là hắn không để mắt đến Liên Xô nội bộ tất cả dân. Tộc nhạy cảm và quan hệ phức tạp. Hắn đẩy được sai lầm cải cách phương châm chính sách khơi gợi hạ. Lâu dài ẩn núp dân tộc mâu thuẫn và vấn đề nhanh chóng bộc phát ra. Khiến cho Liên Xô lấy hòa tiền tốc độ rơi vào hỗn loạn và hỗn loạn bên trong. Hơn nữa giống vậy lấy hòa tiền tốc độ ầm ầm sụp đổ. Từ Gorbachev lên đài đến năm 91 ngày 25 tháng 12 tan rã. Trước sau cứ như vậy mấy năm. vị lão huynh này công không thể không. Một cái hỗn loạn xã hội là băng đảng ra đời và phát triển lớn mạnh ấm dương. Vạn Phong mới sẽ không tin tưởng hay lần bu sẽ không xuất hiện băng đảng. Hơn nữa còn không chỉ một cổ. Không thể nói hay lần bu sẽ có nhiều ít tất cả lớn nhỏ băng đảng. Vạn Phong sẽ không đi nâng đỡ ai. Đến lúc đó chỉ cần và những thứ này băng đảng kéo lên quan hệ. Đem hắn thứ cần liệt ra một tờ đơn là được. Bọn họ lấy được liền có thể tiến hành lấy hàng giao dịch hàng mua bán. Làm không đến hắn vậy không có tổn thất gì. Còn như chúng bây giờ có thể hay không có mâu thuẫn gì. Vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Chúng chính là đem người não đánh cho thành trò não và hắn có mấy quan hệ. Những vấn đề này cân nhắc hoàn thành. Vạn Phong liền bắt đầu cân nhắc đồ phụ tùng vấn đề. Hắn tìm ra một tờ giấy bắt đầu ở trên giấy liệt ra bờ bên kia yêu cầu hàng hóa danh sách. Ở hai bờ sông mới vừa thông thương thời điểm, hắc hòa tất cả lớn nhỏ công ty mậu dịch nhưng thật ra là thuộc về mộng so trạng thái. Bởi vì nhiều năm hai bờ sông phong bế nguyên nhân, bọn họ vừa không biết bờ bên kia thiếu cái gì cũng không rõ lắm chúng có cái gì. Vì vậy sơ kỳ thời gian rất dài hai bên đều là mộng so. Thuộc về hỗn loạn không thứ tự trong trạng thái, nhưng là Vạn Phong cũng không giống nhau. Hắn là vô cùng rõ ràng lúc đó Liên Xô trong nước cần gì. Chúng có cái gì? Liên Xô là một trọng công nghiệp viễn xa phát đạt tại kỹ nghệ nhẹ quốc gia. Một cái có thể sản xuất máy bay đại pháo quân hạm quốc gia nhưng sản xuất không được giống như đồ. Hộp bạch đường như vậy thực phẩm phụ phẩm cùng với đầu kim tuyến não tiêu dùng hàng ngày bách hóa. Không thể không nói là một cái châm chọc. Chiến đấu dân tộc đều là say rượu như mệnh hạc người. Bất luận trai gái thấy rượu cơ hồ ngay cả mình họ gì đều quên. Vì vậy rượu là Vạn Phong liệt cái này tờ đơn vị thứ nhất. Tiếp theo là trang phục, đồ hộp, bạch đường, mì ăn liền, bữa trưa thịt, kẹo cao su, giày, dương dương sái sái nhóm rất dài một tờ đơn. Trang phục, mì ăn liền cái này đều là mình xí nghiệp sản xuất. Du lịch nghỉ ngơi giày hoa hậu xưởng giày liền có thể mua. Rượu trắng ngay khi có thể tìm được. Còn lại đồ sợ là thì sẽ đến hoa hậu lớn tập hợp lên mua sắm. Dù sao Vạn Phong chuẩn bị đem mua tờ đơn phát đến những cái kia nhà máy trong tay. Để cho bọn họ cho tổ chức xe gia tốc hàng đến Long Trấn. Ở do Long Trấn vận chuyển đến Hắc Hòa. Hắc Hòa địa phương xe lửa thông xe là ở 895. Trước lúc này vận chuyển hàng hóa cũng chỉ có thể dựa vào xe hơi. Tự nhiên, bảo hành một năm ngắn hàng hóa muốn sau phát. Tiên kỳ chủ yếu là phát vận bảo hành một năm dáng dấp hàng hóa. Đây là Vạn Phong cung cấp cho bọn Tây lựa chọn hàng hóa. Mà hắn thứ cần thì đơn giản nhiều. Đầu tiên là sắt thép. Nhất là định hướng silic thép phiến và cao bảng số thép không gì cùng với điều thế chấp hồi lửa sử. Lý Khoan hậu bản, lúc ấy ở trong nước giá cả liền vượt qua chục nghìn nguyên một tấn. Chính là thông thường mới vừa rồi ở theo sau mấy năm vậy cơ bản duy trì ở ngàn nguyên một tấn tiêu. Chuẩn, đến thập niên 80 thời kỳ cuối đầu thập niên 90 kỳ lại là đạt tới 3-4 ngàn một tấn. Mà những thứ này ở Liên Xô liền cùng ven đường đất như nhau không đáng giá một xu. Liên Xô viễn đông địa khu ở thập niên 80 liền có vô số bị bỏ hoang thị trấn và thôn trang. Khắp nơi đều có thành đống bị vứt bỏ sắt thép, liền tăng đều bị vứt bỏ tùy ý có thể gặp. Trừ vật liệu thép chính là vật liệu gỗ. Liên Xô biên giới có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, có vô số ưu chất vật liệu gỗ dự trữ. Bất quá vật này Vạn Phong không có chuẩn bị buôn bán. Tính giá cả không cao. Còn nữa một ít công nghiệp nặng kỹ thuật và nhân viên. Hay lần bù thì có gần ngàn nhà Liên Xô xí nghiệp. Nơi này có nhiều kỹ nghệ người và một ít so sánh TQ mà nói dụng cụ tân tiến. Còn có cái gì? Còn có chính là Liên Xô mỹ nữ. Bởi vì thế chiến thứ hai nguyên nhân. Liên Xô trai gái so ca nghiêm trọng mất thăng bằng. Khắp nơi đều có còn thừa lại người đẹp.